chắc chắn nó luôn luôn huấn luyện tâm mình suy nghĩ tích cực như vậy, nhất thiết do tâm con tạo mà tâm cũng phải đầu hàng. Chỉ còn tâm phật chẳng trông an lạc từng giây từng phút, sống đây an nhiên tự tại, thiên đàng có sẵn trong tâm, chỉ việc lấy ra mà dùng. Chỉ còn tâm Phật trắng trong.